Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngày họp chợ huyện, Tần Tiểu Mãn và Đỗ Hành Định mang dầu hạt cải đi bán. Thà đi xa hơn cũng không muốn đến nhà họ Cát nữa, chuẩn bị mang dầu cải đi bán. Đỗ Hành nghĩ rồi vẫn bảo Tần Tiểu Mãn mang chút dầu cải cho nhà nhị thúc. Nhà nông thường hay cho người thân, chủ yếu là vì trước kia dựa vào danh tiếng Tần Hùng mới thoát nạn, Tần Tiểu Mãn tiết kiệm nhưng không keo kiệt. Thấy Đỗ Hành nói vậy, cậu đương nhiên đồng ý, hai người mang dầu cải đi, tiện thể mang thêm măng khô mùa xuân. Chuyện này làm sao mà không tốt, con trai út nhà người ta cũng thương ngươi, lại là người trẻ tuổi xuất chúng trong thôn, ngươi chọn lựa mãi, muốn tìm tiên nhân sao? Chỉ biết mắng ca nhi, ông là cha sao? Nhà chỉ có một đứa ca nhi, ông muốn nó đi chết sao? Tần Tiểu Mãn và Đỗ Hành vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà. Gia đình nông dân thường giọng lớn, Tần Hùng nóng nảy, Lý Vãn Cúc lại mạnh mẽ, hai người cãi nhau rất to. Tần Tiểu Mãn đã quen rồi, vì hai người này thường xuyên cãi nhau. Tiểu Mãn, Đỗ Hành, hai đứa đến rồi à? Đón họ là vợ mới cưới của Tần gia, Tôn Đông Mai. Người phụ nữ này nhỏ nhắn, khác với Trịnh Thải Nga đầy đặn, nói chuyện nhẹ nhàng, Tần Vĩ cao lớn lại rất thích người vợ này. Mới cưới được 1-2 tháng, hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Tôn Đông Mai rất thích hai vợ chồng Tiểu Mãn và Đỗ Hành, dù mẹ chồng hay nói xấu người khác, nhưng nàng vẫn nhận được lễ cưới chu đáo từ hai người. Nàng biết ai có lòng tốt, đây là dầu cải nhà chúng ta ép được, còn có chút măng khô mùa xuân, mang đến cho mọi người nếm thử. Đồ ngon thế này, các người lại không nỡ ăn, lại mang nhiều đến thế. Tôn Đông Mai vội vàng lau tay rồi nhận lấy đồ của Tiểu Mãn. Đại ca, nhị ca không có nhà à, ra đồng rồi. Tôn Đông Mai nói, trong nhà đang cãi nhau vì chuyện Tiểu Trúc, đại ca nhị ca không biết nói gì, chỉ xuống ruộng trốn. Nàng không thể trốn, vì là dâu mới nên việc bếp núc, giặt giũ dọn dẹp đều là việc của nàng. Tuy vất vả, nhưng nhà nào làm dâu cũng như vậy, may nhà Tần gia khá giả, hơn hẳn những nhà nghèo khó. Tôn Đông Mai là người ngoài thôn, không quen biết ai, lại quanh quẩn ở nhà nên ít có người nói chuyện. Nàng thích Tiểu Mãn, mỗi lần cậu đến đều nói chuyện rất lâu. Lý gia là một mối tốt, cha chồng và Tần Vĩ, Tần Ngạn đều thấy tốt, Lý Lão Ngũ cũng không tệ, chỉ là Tiểu Trúc và mẹ không thích. Tần Tiểu Mãn không hiểu tại sao Tiểu Trúc và Lý Vãn Cúc lại không thích. Theo Lý Vãn Cúc là người trọng danh lợi, Lý gia là địa chủ, bà ta phải vui mừng mới đúng. Tôn Đông Mai thở dài, kể chuyện nhà cô cãi nhau mới biết đầu năm Tần Hùng, Lý Vãn Cúc và Tiểu Trúc đi chúc Tết ở huyện thành. Lúc đó gặp một bà mối trong thành, bà ta nói chuyện với Lý Vãn Cúc, thấy Tiểu Trúc đã đến tuổi lấy chồng liền giới thiệu một gia đình trong sạch ở thành. Lý Vãn Cúc nghe xong thì nói gia đình đó tổ tiên đều là người đọc sách, đáng tiếc chỉ còn một người. Giờ con trai đã đỗ đồng sinh, muốn tìm vợ. Gia đình đó khinh thường những gia đình trong huyện, thấy các thiếu nữ trong huyện yếu đuối, sợ không khỏe mạnh, tổ tiên mấy đời đều chịu khổ cực, muốn tìm một cô gái nhà nông, nhưng họ lại muốn tìm gia đình có dòng dõi nho gia, không tìm gia đình quá nghèo, nhà Tần gia rất phù hợp. Lúc đó Lý Vãn Cúc không tin, chỉ coi là lời đồn, nhưng bà mối lại đến. Hai mẹ con liền nảy sinh ý định. Nhưng chưa kịp nói với Tần Hùng thì Lý Lão Ngũ về quê và nói với cha muốn đến cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Tiểu Trúc thích Lý Lão Ngũ, hắn vài năm mới về một lần, mỗi lần về đều mang quà cho Tiểu Trúc, cậu ta làm sao không rung động cho được. Nhưng giờ lại không chịu, nói muốn lấy chồng là người đọc sách đàng hoàng, không thích người quê mùa. Tôn Đông Mai liếc nhìn Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn nhíu mày. Cậu và Tiểu Trúc chơi cùng nhau từ bé, dù không thân nhưng rất hiểu cậu ta. Nghe xong lời tẩu tử, cậu lập tức nói, sao chứ, hắn muốn tìm người như Đỗ Hành à? Tôn Đông Mai cười vỗ vai Tần Tiểu Mãn, nhỏ giọng nói, ai mà được như Đỗ Hành chứ, giờ huynh ấy nổi tiếng, còn cần châm bạc làm gì nữa? Tần Tiểu Mãn bĩu môi, cậu biết Tiểu Trúc không thích nhà họ, một năm qua vẫn luôn tự mình đến tặng quà. Cậu sớm cảm thấy không ổn, may là cậu đề phòng. Được rồi, dù sao nhà chỉ vì chuyện này mà cãi nhau hoài, ta không nói gì nữa. Tóm lại họ tự quyết định, Tần Tiểu Mãn nghĩ dù kết quả ra sao thì chắc chọn một trong hai nhà, lại có rượu cưới để uống. Ta không đến quấy rầy hai người cãi nhau nữa, đợi đến lát nữa nhìn thấy ta thì họ lại càng cãi nhau. Tôn Đông Mai gật đầu đồng ý, tẩu tử, sang nhà ta trò chuyện đi, ở nhà suốt ngày cũng chán. Tôn Đông Mai cười đồng ý, Đỗ Hành không nghe lén, thấy Tần Tiểu Mãn nói xong thì kéo hắn ra ngoài. Sao vậy? Đỗ Hành nhìn cậu túm tay mình đi thẳng, ta bảo chàng ít qua lại với Tiểu Trúc, chàng lại cứ khách khí mãi, nhìn xem nhà người ta cãi nhau to thế kia là tại chàng đó. Đỗ Hành mở to mắt, vì ta, suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa em vợ anh rể thoáng qua trong đầu Đỗ Hành. Hắn chợt lo lắng, việc này truyền ra ngoài khó nghe lắm. Về sau còn có qua lại với nhà nhị thúc không, gặp Tiểu Trúc thì làm sao? Vậy mình nên đi giải thích rõ ràng. Vấn đề là mình không làm gì cả. Ai ai ai, Tần Tiểu Mãn thấy hắn ngẩn ngơ, vẫy tay trước mặt hắn. Nghĩ gì vậy? Nghe nói là có một gia đình nho gia trong huyện cũng thích Tiểu Trúc, trùng hợp với nhà Lý, Tiểu Trúc thấy chàng là người đọc sách nên thích, giờ lại khinh thường những người không đọc sách nên muốn lấy người trong thành kia. Đỗ Hành thở phào, xoa mũi, làm ta sợ chết khiếp. Tần Tiểu Mãn nhéo eo, chàng tưởng có gì sao? Ta đâu có. Chàng có phải thấy Tiểu Trúc đẹp hơn ta, lại hiền lành hơn ta không? Ta không mấy tiếp xúc với cậu ấy, đâu có nhìn kỹ, làm sao lại so sánh với đệ được? Hừ, Đỗ Hành nắm tay cậu, được rồi, tâm tư của ta đệ chẳng lẽ không biết sao? Tần Tiểu Mãn lầm bầm, hai người trở về, không xen vào chuyện nhà Tần gia nữa. Ngày hôm sau, Tần Tiểu Mãn lên huyện thành bán dầu cải, tiện thể mua chút rượu nếp về, định khi cao lương chín thì nấu rượu. Đỗ Hành ở nhà đọc sách, tháng 6 trời không nóng lắm, đợi đến tháng 7 cao lương và đậu tương chín thì lại bận rộn, tranh thủ thời gian đọc sách bây giờ. Đỗ Hành đọc sách và luyện chữ, chưa ăn cơm đơn giản, chiều Tần Tiểu Mãn mới kéo xe bò về. Ngoài những đồ dùng cần thiết, Tần Tiểu Mãn còn mang về một bó cây giả hương, từ xa đã ngửi thấy mùi không dễ chịu, ngay cả con trâu cũng quay đầu. Ta đi tìm riêng để lấy, dù không đẹp lắm. Mùi lại khó ngửi nhưng đuổi muỗi được. Tần Tiểu Mãn đưa cho Đỗ Hành, bảo hắn cắm vào bình hoa trên bàn. Thêm một bó ngải cứu đã khô vì phơi nắng cả buổi trưa. Cùng cỏ kê buộc lại rồi phơi khô, đêm đốt lên có thể đuổi muỗi. Nông dân không mua được thuốc đuổi muỗi tốt trong thành, đây là cách đuổi muỗi đơn giản tự làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành nghi ngờ về hiệu quả đuổi muỗi. Nhưng Tiểu Mãn lại rất để ý, vì đêm qua Đỗ Hành bị muỗi làm phiền không ngủ được, cậu muốn tìm cách giải quyết. Tối Đỗ Hành bận rộn ở bếp, Tần Tiểu Mãn đi vào phòng. Ban ngày ít muỗi, nhưng tối đến thì nhiều, bay quanh ngọn đèn dầu. Dù đóng cửa sổ thì cũng chỉ ngăn được một ít muỗi, mùa hè nóng bức nên đóng cửa thì không được thoáng khí. Tần Tiểu Mãn lấy mùng cắt làm màn treo lên cửa sổ, vừa có thể mở cửa sổ để thông gió. Lại có thể ngăn muỗi bay vào. Làm xong màn, cậu đốt nhang đuổi muỗi tự làm, khói trắng bay lên, cùng mùi ngải cứu, trong phòng có mùi ngải cứu. Tối ăn xong, Đỗ Hành vào phòng thì thấy mùi hoa cỏ hỗn tạp, không phải mùi thơm ngọt mà là mùi ngải cứu và giả hương, không dễ chịu nhưng cũng không khó ngửi đến mức khó chịu. Không thể không nói, cách này hiệu quả, không nghe thấy tiếng muỗi vo ve nữa. Đỗ Hành đọc sách hiệu quả hơn nhiều. Đêm còn viết được một bài văn. Tần Tiểu Mãn không thích đọc sách viết chữ. Trước đây cha cậu muốn dạy cậu viết chữ thì cậu chỉ ngồi được 15 phút trên đùi cha rồi muốn xuống. Cậu thấy việc viết chữ không thú vị. Nên cậu chỉ biết vài chữ. Để tránh việc viết chữ, cậu lại học được cách mài mực. Tối vắng vẻ, Tần Tiểu Mãn mài mực, Đỗ Hành đọc sách. Cậu cầm lấy bút lông, lông bút thô, chất lượng không tốt, lại là bút của cha cậu trước đây. Lông bút đã rụng. Rối bù như lông gà. Tần Tiểu Mãn ngồi cạnh Đỗ Hành, tỉ mẩn nhổ lông bút, làm xong thì ngồi cạnh Đỗ Hành không được một lúc đã ngủ gà ngủ gật. Đỗ Hành bảo cậu về giường, cậu ngủ một giấc dậy vẫn thấy phòng sáng đèn. Trời nóng bức đến tận hơn nửa đêm, cậu quạt quạt hương bồ, liếc nhìn vẫn thấy bóng hình trong ánh nến yếu ớt liền nhẹ giọng thúc giục Đỗ Hành lên giường nghỉ ngơi. Cách chương.